Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, giống như đã từng tương tự. Hứa Thanh đứng đậy một khắc, bốn phía dị chất hướng ngoại tán mở, hắn cao hơn một trượng thân thể, tại kia sương mù bên trong, lộ ra thần bí, càng có không tầm thường ba động theo thân bên trên tán khai. Làm cho hóa thành sương mù dị chất cuồn cuộn thời khắc, tựa như tại hướng hắn phủ phục. Thậm chí tại Hứa Thanh cảm ứng bên trong, hắn có thể trình độ nhất định dùng tự thân chi lực dẫn động nơi này dị chất bộc phát. Tiên cấm thần linh vẫn lạc về sau, nơi đây hết thảy đều từ từ dùng hắn làm chủ. Đáng tiếc ta bây giờ tu vi không đủ để trèo chống hấp thu quá nhiều nơi đây dị chất. Hứa Thanh âm thầm lắc đầu, đem đối dị chất khát vọng áp chế lại. Thân thể của hắn kỳ thật còn có thể hấp thu, nhưng thời gian không kịp. Tiếp tục hấp thu, tất định bại lộ. Còn một người khác nguyên nhân, cũng là để Hứa Thanh từ bỏ hấp thu trọng điểm. Cái kia chính là đinh 132 bên trong thần linh thủ trì. Ngo ngoe muốn động, tử sắc thủy tinh quá yếu, sở dĩ vô pháp hoàn toàn phong ấn thần linh thủ trì. Mà một khi để nó ở chỗ này hấp thu dị chất, cái kia ngón tay sợ là chẳng mấy chốc sẽ xông ra thân thể của ta. Hứa Thanh đáy lòng thở dài, cảm thấy tử sắc thủy tinh có chút vô dụng, mà tại Hứa Thanh nơi này cảm khái thời điểm. Bên cạnh đội trưởng nhìn một chút Hứa Thanh kia cao hơn một trượng thân thể, lại đối so thoáng cái chính mình, lông mày dương lên. Hứa Thanh minh bạch nó ý, thế là thân thể nhoáng một cái, tại ầm ầm tiếng vang dưới, theo cao hơn một trượng co nhỏ, trong chớp mắt hóa thành bình thường về sau, hắn cảm nhận được thân thể khác biệt. Trước lúc này, Hứa Thanh biết mình thân thể này không đơn giản. Có thể hắn không cách nào khống chế thể nội những cái kia kim sắc sợi tơ. Khó có thể đem thần khu chân chính bày ra. Bây giờ, hắn phát hiện chính mình có thể hơi trưởng khống một chút. Có thể tự nhiên hóa thành cao một trượng độ, mà bình thường thân thể cùng biến thân một trượng chi cao. Là hai cái khác biệt trạng thái. Cái sau có thể để Hứa Thanh bạo phát lực càng mạnh. Mắt thấy Hứa Thanh hóa thành thường nhân, đội trưởng lúc này mới hài lòng. Vừa rồi hắn chú ý tới Hứa Thanh biến lớn về sau, kém chút nhịn không được nhiều giải khai một đạo phong ấn, để cho mình cũng biến lớn. Thế là vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, thương khung truyền đến oanh minh tiếng vang, càng nhiều vết nứt hỏng mất rơi bên trong. Màn trời bên trên lộ ra bên ngoài một mảnh tấm võng lớn màu trắng. Tỉ mỉ đi xem, có thể nhìn thấy những cái kia võng lớn sợi tơ bên trên. Còn có không ít nhân tộc quân đoàn tu sĩ. Lưới này, đúng là bọn họ tại màn trời bên ngoài bố trí. Như hôm nay đang trong quá trình tiến hành, làm võng lớn không ngừng lan tràn ra. Ngay sau đó, nơi xa cửa vào khu vực, nhóm thứ tư nhân tộc đại quân hàng lâm mà tới, từ xa nhìn lại, đương thủ người không phải thất hoàng tử, mà là tam cung thống soái. Tại hàng lâm một khác, phía sau bọn họ đại lượng hoàng đô quân đoàn tu sĩ phân tán khai. Một bên xua tan dị chất, một bên tại màn trời nội tu phục thương khung vết nứt. Trong ngoài đồng lực, đem nó vững chắc. Hiển nhiên cái này cũng là vì sao nhân tộc đại quân đến lúc muộn một chút nguyên nhân chỗ. Cùng này đồng thời, Hứa Thanh cùng đội trưởng trên người lệnh kiếm, cũng theo màn trời vết nứt chữa trị cùng nhân tộc khu vực an toàn bên trong khôi phục. Truyền đến chấn động, nó bên trong quần hàm pháp chỉ, yêu cầu nơi đây trước ba nhóm tu sĩ nhân tộc, tại trong vòng một canh giờ, muốn toàn bộ ly khai nơi đây. Một cái canh giờ về sau, tiên cấm chi địa đem bị hóa thành khu vực đặc biệt. Không phải nắm giữ chuyên môn chi lệnh, không thể đạp vào nửa bước, đồng thời cáo chi mọi người, tự tiện người ở lại, đem theo kháng chỉ xử lý. Dựa theo sư tôn trước đó phán đoán, vị này thất hoàng tử xem như thuận lợi hoàn thành nhân hoàng bàn giao. Lúc này, nơi đây hết thảy đều bị hắn xem thành là tự thân phần thưởng. Đội trưởng bĩu môi một cái, mục quang tại bốn phía quét qua, lộ ra một vòng điên cuồng, trầm thấp mở miệng, "Tiểu sư đệ, ngươi đi trước, ta ở chỗ này đợi chút nữa." Hứa Thanh nhìn đội trưởng liếc mắt, chú ý tới hắn trong mắt điên cuồng. Hắn biết, xuất hiện loại này ánh mắt đại sư huynh là rất khó thuyết phục, có thể lưu tại nơi này nguy hiểm đem lớn hơn lợi nhuận. Dù sao ra ngoài thông đạo bị vị kia thất hoàng tử cầm giữ. Vừa mới tại cái này tiên cấm xảy ra vấn đề, mọc cánh khó thoát, thế là Hứa Thanh nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, "Được, kia ta đi trước, sư tôn đã lấy được tốt nhất chi vật. Hẳn là chờ ta ở bên ngoài đâu, ta đi cùng lão nhân gia ông ta phân một phần. Đại sư huynh ngươi không cần lo lắng, lưu tại nơi này hảo hảo đùa đi." Hứa Thanh nói, đi thẳng về phía trước, đội trưởng sững sờ, phi tốc chạy đến Hứa Thanh bên người. Hứa Thanh kinh ngạc, "Đại sư huynh, ta đây là muốn về doanh địa, ngươi đây là..." Đội trưởng cười ha ha một tiếng, ôm Hứa Thanh bả vai, "Ta thay đổi chủ ý, lão đầu tử rất giàu hoạt, ta lo lắng tiểu sư đệ ngươi không sở trường cùng hắn câu thông." "Thôi thôi, vì tiểu sư đệ ngươi, ta tựu không nhớ đến nơi này bảo bối." Hứa Thanh nga một tiếng, nhìn xem đội trưởng con mắt, đội trưởng chớp chớp mắt, một mặt chân thành, sau đó ngược lại thúc giục. Cứ như vậy, hai người bọn họ một đường phi nhanh, sau nửa canh giờ, riêng phần mình đều cố ý làm ra một chút dị chất che lấp. Về tới nhân tộc quân đoàn mở ra khu vực an toàn. Nơi này mặc dù có khu trừ dị chất pháp khí, nhưng dị chất xâm nhập vẫn là nghiêm trọng. Trên mặt đất có thể nhìn thấy rất nhiều dị hóa tan vỡ huyết nhục. Hiển nhiên trước đó xích mẫu hàng lâm cùng tiên cấm thần linh giãy giụa, làm cho nơi đây cũng cuối cùng nhận lấy một chút tác động đến. Trên cơ bản mỗi một cái sống sót tu sĩ đều bị dị chất tràn ngập, chỉ có thể ngắn ngủi đè xuống. Cần phải ra ngoài ly khai cái này cái hoàn cảnh mới có thể tiến một bước khu trừ. Giờ phút này không ít người đều tại bay lên không, hướng về lối ra bay đi. Hứa Thanh mục quang đảo qua bốn phía, người quen không nhiều, cũng không thấy được Thanh Thu cùng Khổng Tường Long. Thế là xuất ra lệnh kiếm truyền âm, thăm hỏi một phen, biết được Thanh Thu đầy 7 ngày sau tự rời đi, mà Khổng Tường Long vừa ly khai không lâu. Tiếp vào Hứa Thanh truyền âm về sau, Khổng Tường Long cáo chi bên ngoài chờ đợi, mắt thấy hết thảy không ngại. Hứa Thanh đáy lòng nới lỏng khẩu khí, trước đó bởi vì sư tôn nguyên nhân, bọn hắn không tốt cáo chi người khác, cũng không thể để người đi theo. Dù sao cái kia thời điểm, Hứa Thanh tự thân sở tại chi sử, kỳ thật nguy hiểm hơn, sở dĩ Hứa Thanh cùng đội trưởng trong bóng tối rời đi. Không rảnh bận tâm Khổng Tường Long cùng Thanh Thu, nhưng hắn cũng tự mình cáo chi đối phương nơi đây hội sẽ xuất hiện kịch biến, để bọn hắn bảo trọng, cẩn thận một chút. Hiển nhiên Thanh Thu là nghe lời, mà Khổng Tường Long mặc dù không sớm như vậy ly khai, nhưng theo kết quả đi xem, coi như an toàn. Thế là Hứa Thanh cùng đội trưởng mục quang nhìn nhau, hai người trong mắt lộ ra quả quyết, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến thiên không, tốc cực nhanh. Tại cái này không ngừng bay lên không bên trong, tiên cấm chi địa tại trong mắt của bọn hắn không ngừng thu nhỏ. Cho đến tại màn trời bên trên, Hứa Thanh rốt cục tận mắt thấy nơi xa đại địa kia để lại xích mẫu thủ trưởng ấn. Còn có hoàng cung khu vực hướng tây chỗ, tiên cấm thần linh khí tức cự đại khe rãnh. Cho dù là tại không trung đi xem, kia thủ trưởng ấn cũng là vô cùng rõ ràng. Tán ra trận trận kinh khủng chi uy, có thể dùng tưởng tượng xích mẫu chi lực kinh khủng. Hứa Thanh mục quang đảo qua, trong lòng dâng lên nỗi khiếp sợ vẫn còn. Đội trưởng tại bên cạnh, thấp giọng mở miệng, Xích Mẫu thành công thôn phệ về sau, mặc dù hội sẽ ngủ say, chỉ khi nào hấp thu hoàn thành tỉnh lại, tất định càng thêm kinh khủng. Cũng không biết nhân hoàng làm như thế, có gì đến tiếp sau an bài. Vấn đề này, Hứa Thanh cũng nghĩ qua, nhưng không có đáp án. Giờ phút này trong trầm mặc, hai người thu hồi mục quang, đi vào màn trời miệng bình, theo nơi này bay lên trên ra, ly khai tiên cấm chi địa, đến hình mục ti chỗ sâu, kia phiến vỡ vụn trận pháp chỗ chi địa, theo cái này hướng lên. Bọn hắn một đường phi nhanh, đi ngang qua mấy chục đạo trận pháp hình thành võng lớn. Những này võng lớn tác dụng liền là cách này chi địa dị chất. Hai người thuận lợi thông qua, dần dần thấy được đỉnh đầu hình mục ti hố sâu ra khỏi miệng. Thấy được trên bầu trời đen nhánh đêm tối, giờ phút này, ngoại giới chính là đêm tối. Hơn 10 tức về sau, thân ảnh của bọn hắn gào thét ở giữa, rốt cục bay ra hình mục ti hố sâu, đến ngoại giới, gió mát, mang theo tươi mát chi ý, thổi tới trên thân hai người, nhấc lên tóc dài, tung bay góc áo, cùng phong bế tiên cấm chi địa so sánh. Cái này đập vào mặt phong, hội, sẽ, bản năng làm cho tâm thần người khoáng đạt, bầu trời nguyệt, cũng không phải hồng sắc. Cái này khiến Hứa Thanh cùng đội trưởng đều theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, mà dưới ánh trăng, nơi xa trước đây những cái kia quân doanh lại biến mất, những cái kia đến từ Hoàng Đô Đại Quân, số lượng ngàn vạn lên, không có khả năng toàn bộ đều tiến vào tiên cấm chi địa. Lại Hứa Thanh bọn hắn một đường trở về, thấy tiến vào tiên cấm chi địa Hoàng Đô Đại Quân, số lượng nhiều nhất 100 vạn. Hứa Thanh chính nghi hoặc thời điểm, hắn thấy được Khổng Tường Long. Khổng Tường Long nguyên bản khoanh chân ngồi tại hố sâu biên giới chờ đợi Hứa Thanh. Chú ý tới Hứa Thanh xuất hiện, đứng dậy phi tốc tới gần. Trên người hắn dị chất chưa từng có tại nồng đậm, lại đang đứng ở tiêu tán bên trong. Hiển nhiên ra ngoài sau dùng một chút ít phương pháp, nhanh chóng xua tán đi dị chất. Giờ phút này tới gần sau phát giác Hứa Thanh nhìn về phía quân doanh mục quang. Khổng Tường Long giải thích một câu. Đều đi, nghe nói là 5 ngày trước rời đi. Lợi dụng quận đô truyền tống đại trận đi tiền tuyến. Ta cũng là sau khi ra ngoài mới hiểu. Hẳn là tiền tuyến nơi đó sẽ có cái gì đại động tác. Bởi vì thất hoàng tử tại nửa canh giờ trước cũng truyền tống ly khai. Lần này Phong Hải quận tu sĩ, không có bất luận cái gì một vị bị trinh triệu. Hứa Thanh mục quang ngưng tụ, hắn nghĩ tới sư tôn phán đoán bên trong. Nhân hoàng làm mọi chuyện, đều là vì trận chiến tranh này, mà bây giờ đối Xích Mẫu dương mưu vừa mới hoàn thành. Đại quân tự khởi động đi tiền tuyến, có đại sự sắp xảy ra. Hứa Thanh thở sâu nhìn về phía đội trưởng. Giờ phút này đội trưởng cũng chính hướng hắn xem tới. Hai người não hải đều dâng lên cùng một cái nghi hoặc. Đó chính là nhân tộc chiến tranh vực bảo. Hẳn là muốn công bố. Hết thảy mê vụ che đậy. Hẳn là rất nhanh liền có thể rõ ràng. Đội trưởng truyền âm. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ thời điểm. Khổng Tường Long than nhẹ. Hứa Thanh, ta cảm thấy trong chuyện này tồn tại rất nhiều không nghĩ ra địa phương. Ngươi nếu là đoán được một ít chuyện, nhớ rõ nói cho ta một tiếng. Nói xong, Khổng Tường Long lấy ra 2 cái đan bình. Đưa cho Hứa Thanh cùng đội trưởng. Nơi này là tố đan. Lần này tiên cấm chi địa mở ra. Tuy bị tầng tầng bố trí, có thể vẫn là có không ít dị chất tán ra. Lại thêm trở về người phần lớn dị chất nồng đậm. Thế là tố đan đều bán hết, rất khó mua đến, ta chỗ này là trước kia một chút hàng tồn, cho các ngươi đi. Đội trưởng cười hắc hắc, một cái tiếp nhận, mở ra sau khi đem bên trong 2 hạt tố đan, nuốt xuống, trong quá trình này, có mùi thuốc tán ra, tràn ngập 4 phía, làm nơi này dị chất, cũng đều tán đi một Hứa Thanh ở bên ngửi một cái. Có loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ mùi thuốc bên trong hỗn hợp một chút cái khác khí vị. Nhưng rất nhỏ, giống như đã từng tương tự. Thế là đưa tay tiếp nhận, cái này tố đan, liền là quận thừa nhiều năm trước cải tiến bạch đan mà thành. Công hiệu là bạch đan gấp đôi, tạo phúc nhân tộc, là một phần phong hải quận đại công đức. Bất quá đáng tiếc, bởi vì nguyên vật liệu cùng luyện chế độ khó, sở dĩ số lượng vô pháp đi đến phổ cập toàn bộ quận trình độ. Chỉ có thể ở quận đô bên trong ưu tiên cung cấp. Nhưng qua nhiều năm như vậy, vẫn như cũ vẫn là để đại lượng nhân tộc được lợi. Nhất là giá cả, so bạch đan còn muốn tiện nghi, làm người phàm tục cũng đều ăn đến lên. Mặc dù tự thân không cần, có thể có một số việc thuộc về tự thân bí mật, sở dĩ Hứa Thanh tiếp nhận sau cảm tạ, càng đem sư tôn đoán sự tình, hướng về Khổng Tường Long truyền âm cáo chi. Trước đó tồn tại biến số, rất nhiều chuyện không thể nói, giờ phút này hết thảy kết thúc, Khổng Tường Long cũng có biết được chân tướng tư cách. Nghe được Hứa Thanh thoại ngữ, Khổng Tường Long thân thể rõ ràng chấn động, hô hấp có chút dồn dập, trong mắt xuất hiện tơ máu, hai tay nắm đấm lại rời nhau, sau đó lần nữa nắm chặt. Hiển nhiên hắn nhớ tới cung chủ chết, mở miệng muốn nói chút ít cái gì, nhưng nhất cuối cùng vẫn là trầm mặc. Cho đến nửa ngày, hắn buông lỏng ra quyền, khan khan mở miệng, hy vọng nhân tộc ta đại thắng. Ngoặc kép, CVT chỗ này nguyên văn là vọng ngã nhân tộc. Đại thắng, chữ vọng không rõ là hy vọng hay là nhìn. Khổng Tường Long biểu lộ hiu quạnh, hướng về Hứa Thanh phất tay, quay người rời đi, bóng lưng cô đơn, rõ ràng niên kỷ không lớn, có thể lại có dáng vẻ già nua. Khổng Tường Long là cái nhân vật. Đội trưởng nhìn qua Khổng Tường Long rời đi thân ảnh, nhẹ giọng mở miệng, hết chương.